mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 100, Góc Truyện Audio.com. Huyền Vân lão tổ tốt xấu cũng được xưng là nhân vật đệ nhất tu chân giới. Phân lượng của đồ tôn hắn chính là không đệ tử phổ thông nào so sánh được. Mà còn phân lượng này tại Thanh Miểu Tông bên trong càng nặng một ít. Mọi người ở đây nào dám động, Trần Lăng bị vài cái ma tu cưỡng ép, nhưng trong tim của hắn cũng không bối rối. Hắn tốt xấu cũng là đệ tử trong hàng đệ tử trung tâm của Thanh Miểu Tông. Tông môn không có khả năng để hắn cứ như vậy dễ dàng bị người bắt đi. Lại nói, hắn cũng không tính toán để vài người này rời đi, không chỉ cần tình báo tiên tu. Vị trí Trần Lăng, vô luận là tiên tu hay là ma tu, đều là địch nhân của hắn. Tình báo, hắn cần càng nhiều, đương nhiên, là một cái đệ tử phổ thông mới bái sư không bao lâu. Trần Lăng vẫn là tuân thủ thân phận hắn, song phương cũng không có giằng co bao lâu. Sau khi Huyền Vân lão tổ thanh tính xong tình huống, giữa Trần Lăng cùng những người kia trong nháy mắt xuất hiện một tầng miếng băng mỏng, cắt đứt khoảng cách hai người. Ma tu thấy tình thế không ổn, chính mình thậm chí đường sống dẫy dụa cũng không có, quyết định thật nhanh liền bỏ qua Trần Lăng, rời xa tầng miếng băng mỏng kia. Đáng tiếc đã chậm, băng kia giống như vật còn sống, nhằm phía ma tu. À, phía sau đội trưởng ma tu liên tiếp vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, làm ra đầu hắn run lên, tốc độ chạy trốn càng nhanh, nhưng hắn không bị công kích sớm chỉ là bởi vì thân phận đội trưởng. Huyền Vân lão tổ không có khả năng buông tha hắn, bàn tay to duỗi ra, nắm chắc cổ ma tu treo trên bầu trời, có một thanh trường kiếm xương sắc tiến vào đan điền hắn. Phế đi ma đan, loại kỹ thuật cực kỳ cao siêu này, ma tu kia hiện giờ cả đường máu đều mở không ra. Giống con thỏ ngoan ngoãn bị nắm tại trong lòng bàn tay Huyền Vân lão tổ. Đi thôi, Huyền Vân cao thấp nhìn hai mắt Trần Lăng. Trên mặt thanh lãnh không có một tia cảm xúc, hắn nói, Trần Lăng lại đột nhiên có một loại cảm giác, cái người này đã nhìn thấu bí mật chính mình chôn sâu. Thật là đáng sợ, dưới đáy lòng Trần Lăng nói thầm, cái người này không hổ là người đứng nhất tu chân giới. Chỉ sợ đã có điều hoài nghi với hắn, Huyền Vân lão tổ, loại người bị ma tu chộp tới làm nhân chứng này thật sự là không hề có lực cạnh tranh. Ta như thế nào cho rằng hắn có lực uy hiếp, tiểu đồ đệ vẫn là của ta. Hừ, sư tôn ngươi có chút trọng điểm nào hay không? Trần Lăng ngược lại nhìn về phía người bị nắm lên kia. Đối phương là ai phái tới hắn rất rõ ràng. Ma tôn tân nhậm của Minh Nguyệt Đại Lục, đảm nhiệm trăm năm có thừa. Thủ đoạn cường ngạnh thanh lý loạn cục rắn mất đầu. Thống nhất Minh Nguyệt Đại Lục, người này được khen là một cái quân chủ anh minh. Lúc ban đầu Trần Lăng cũng cho là như thế, bởi vậy hắn ôm tâm tư thăm dò đi tiếp xúc cái người này. Kết quả lại làm hắn thất vọng, ngu xuẩn, bảo thủ, đây là ấn tượng lớn nhất của Trần Lăng đối với cái người này, ưu điểm duy nhất chính là có một minh hữu tốt, cái minh hữu này là ai? Trần Lăng cũng rất rõ ràng, Hàn Nghĩa tiên nhân Lăng Thiên kiếm phái, thế lực người này đích xác làm người ta kinh hãi. Hắn là ngũ chuyển tán tiên đứng ở đỉnh tu chân giới. Ở tu ma giới hắn lại có minh hữu là ma tôn. Mà chỉ cần liên hệ của ma tôn cùng hắn bại lộ, với hắn mà nói cũng không có cái tổn thất gì. Dù sao có thể trực tiếp đem việc này trở thành lời đồn đãi mà xử lý. Nhân vật cao nhất tu chân giới có lý do gì mà dây dưa cùng ma tu đâu? Nói cách khác, cho dù dây dưa, đó cũng là cùng ma tôn. Có lẽ Hàn Nghĩa tiên nhân chính là muốn dịu đi quan hệ giữa hai mảnh đại lục. Giảm bớt chiến tranh, nhưng bị phát hiện dù sao cũng là kiện sự tình phiền phức. Trần Lăng đã phát giác liên hệ giữa bọn họ, mà hắn tiếp thu truyền thừa. Huyết mạch trong thân thể của hắn lại là của ma tôn cấp bậc truyền kỳ đồ linh lão tổ. Này không thể nghi ngờ dao động địa vị ma tôn tân nhậm. Làm đối phương khó có thể dễ dàng tha thứ. Ma tu vốn là bản tính tuần hoàn, Trần Lăng chọc giận ma tôn, hậu quả chính là bị nửa ma tu giới đổi giết, nhóm ta tu muốn tự thân phát triển lớn mạnh nhất định phải vâng theo chỉ thị của ma tôn. Ma tôn tân nhậm là huyết tôn, hắn tuy rằng đã ngồi trên vị trí này, nhưng cũng không có ngồi vững vàng. Truyền thống cho tới nay đều là trong khiêu chiến với Ma Tôn. Đánh bại Ma Tôn tiền nhiệm mới có tư cách trở thành Ma Tôn đời tiếp theo. Mà vị trí Huyết Tôn cực kỳ xấu hổ. Lão Ma Tôn mặc danh kỳ diệu tử vong, mà dưới thân hắn thậm chí không có một cái Ma Tôn ứng tuyển. Huyết Tôn từ một mảnh hỗn loạn này giết đi ra tự nhiên có thể làm một nhóm người đi theo. Nhưng lại có người như trước khinh thường loại phương thức thượng vị này. Huyết Tôn lại không phải người có tính tình tốt. Hắn thờ phụng thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Người không đi theo hắn đều bị đả kích. Đúng là thời gian này. Trần Lăng xuất hiện. Hắn minh mục trương đảm đối nghịch cùng Huyết Tôn. Mà xuất thân cùng năng lực của hắn lại đủ để làm người ta tin phục. Hơn 20 tuổi nửa bước Nguyên Anh. Thành tựu như vậy đặt ở trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Mà người có thể tạo nên lịch sử. Không ai không là người có thể phi thăng ma giới. Cứ như vậy, ngay từ đầu Trần Lăng liền tụ tập được một số người. Mà hàng năm dưới hun đúc của mị lực trời sinh của nhân vật chính là hắn. Những người lúc ban đầu này sớm đã thành fan cuồng, đem hắn giới thiệu cho những người mình nhận thức, thực lực càng lúc càng lớn. Đồng thời, Chỉ Thiên Trạch biến thành ma tu thành công tìm tới hắn. Đương nhiên là cũng bị cho làm cu ly. Thế lực Trần Lăng bên trong ma tu càng lúc càng lớn. Huyết Tôn cùng Hàn Nghĩa chân nhân lại càng kiêng kỵ hắn. Lực độ đả kích không ngừng gia tăng, thậm chí bắt đầu động thủ với Trần Lạc, để đả kích Trần Lăng. Đương nhiên, Trần Lạc cũng là khối xương khó gặm, bên cạnh xương lại còn có rất nhiều chó giữ nhà, quỳ, nhưng không thể nghi ngờ chính là, cỗ thế lực phản ma tôn này tại Minh Nguyệt Đại Lục phát triển càng phát cường đại. Trần Lăng để tâm Trần Lạc vẫn quyết định tiến vào Thanh Miểu Tông. Canh giữ ở bên người Trần Lạc, chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm, thuận tiện bắt đầu đối phó Hàn Nghĩa chân nhân, cái cưu nhân này của hắn, người bày ra hết thảy thảm kịch. Trần Lăng nhìn cái đội trưởng kia, chính mình ngụy trang thực thành công, ảo thuật của Hồ Hồ đích xác thần kỳ, cho dù là cảnh trường đông cũng không nhận ra mình. Chính là không biết có thể lừa Hàn Nghĩa tiên nhân hay không. Mới mang theo vài cái đệ tử về Tử La Điện, chợt nghe đệ tử chung quanh đang nghị luận sự tình tông môn mới cảnh báo vừa rồi. Trần Lạc nhíu mày, tính thời gian, đúng là sau khi cậu mang theo vài cái đệ tử trở về không lâu. Hiện tại đổi qua có lẽ có chút chậm, nhưng sau khi tự hỏi, Trần Lạc vẫn lần nữa triệu ra La Linh Kiếm. Chiến đấu hiển nhiên đã chấm dứt, chính là Trần Lạc lại tại bên trong một chúng trưởng lão phát hiện tiểu đồ đệ của cậu. Huyền Vân lão tổ hiển nhiên phát hiện tung tích của cậu. Ngẩng đầu nhìn cậu, mà Lâm Vũ không biết là thấy được động tác của Huyền Vân. Hay là trong lòng có cảm ứng, cũng ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đều không đổi sắc, thẳng băng băng theo dõi cậu. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Lạc phi kiếm xuống, vội vã hỏi, như thế nào có ma tu? Trần Lăng tại trước khi mọi người trả lời vấn đề, vọt tới trước mặt Trần Lạc, có ma tu xông vào, trói ta làm con tin. Ánh mắt Trần Lạc nheo lại, ở nơi nào, nơi này sao, ngươi tại sao lại xuất hiện tại Hạc Đam Phong? Trần Lăng không chút do dự, chính là nghe Nhạc Lâm sư thúc nói. Nơi này đã từng có người thực trọng yếu với sư tôn cho nên tới nhìn xem. Trần Lạc cật cật đầu, nhìn không ra có tin tưởng cái trả lời này hay không. Chính là nói với Huyền Vân lão tổ, sư tôn, ta mang Lâm Vũ trở về trước, hắn hôm nay bị sợ hãi, phải hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục. Ánh mắt Huyền Vân lão tổ lạnh như băng xẹt qua trên người Trần Lăng. Sau đó gật gật đầu, cũng được, nói xong. Trần Lạc liền hướng các trưởng lão ở đây gật gật đầu. Mang theo Trần Lăng ly khai. Sư tổ, có thể Lâm Vũ còn biết những thứ khác. Huyền Vân quay đầu nhìn về phía cái trưởng lão nói chuyện cùng hắn kia. Đối phương nhăn mày, gương mặt nghiêm túc, đây là trưởng lão chấp pháp đường. Người luôn luôn kiềm chế quy củ. Nếu là dựa theo quy củ, Lâm Vũ phải đi theo trở về chấp pháp đường. Nhưng nhìn tại trên mặt Huyền Vân. Trần Lăng lại đích thật là người bị hại, vẫn là cho bọn họ rời đi. Trưởng lão chấp pháp đường không phải người không thông tình lý. hắn nếu cho Huyền Vân đặc quyền, Huyền Vân cũng sẽ yên tâm thoải mái. Vì thế đáp, ngày mai liền để hắn đi chấp pháp đường. Trưởng lão kia vừa lòng không nói. Dù sao trọng điểm điều tra vẫn là vài ma tu bị bắt lấy kia. Huyền Vân ở lại một lúc, liền nói lời từ biệt với Cảnh Trường Đông. Đi trở về Khóa Xương Phong. Hắn không phải cái gì cũng không biết. Ảo thuật trên người Lâm Vũ đích xác hoàn mỹ đến hắn cũng nhìn đoán không ra. Nhưng này không đồng nghĩa hắn nhìn không ra chỗ quỷ dị của người này. Trên mặt Lâm Vũ là thiếu niên, nhưng tâm của hắn lại giống như trải qua thế sự, là tang thương mà không phải hoạt bát, có chút đồ vật là có thể giả vờ, mà có chút không thể. Lâm Vũ không phải một cái thiếu niên vừa mới chân chính tiếp xúc tu chân. Nhưng Huyền Vân nhìn không ra tính nguy hiểm của hắn, lại có thể tìm được một tia cảm giác quen thuộc trên người hắn. Đây mới là nguyên nhân chân chính hắn lưu lại Trần Lăng. Nhìn bộ dáng Lâm Vũ tự cho là mình ngụy trang thực tốt. Huyền Vân thật sự cảm thấy thú vị. Đương nhiên, tiểu đồ đệ nhà hắn tựa hồ không nghĩ như vậy. Chúc ngươi may mắn, dám ngu xuẩn cùng ta đoạt đồ đệ. Trần Lăng dẫm tại trường kiếm Trần Lạc. Lúc này đây giống như dị thường dài lâu. Nhìn trái nhìn phải đã lâu. Vẫn là nhìn không thấy bóng dáng Lạc Lăng Phong. Rốt cục, Trần Lăng nhịn không được hỏi. Sư tôn, còn có bao lâu mới đến nhà a? Trần Lạc quay đầu lại. Cậu yên lặng mà nhìn chăm chú Trần Lăng một hồi. Khóe môi bỗng nhiên gợi lên một tia cười. Ánh mắt Trần Lăng lập tức liền cố định không động. Hắn cực nóng nhìn chằm chằm mặt tươi cười thản nhiên kia. 10 năm, Trần Lạc giống như sẽ không cười. Bên trong đánh giá của người ở bên ngoài cậu tựa hồ vĩnh viễn đều là băng sơn. Cao lãnh, từ tốn, cái ái nhân yêu cười yêu làm nũng yêu bán manh kia biến thành bộ dáng này. Có thể nào không làm Trần Lăng lo lắng, nhưng hiện tại cậu cười, nụ cười này nhìn thật là tốt, nhìn đủ sao, môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, thanh âm ôn nhu truyền vào lỗ tai Trần Lăng. Trần Lăng hung hăng gật đầu, kia có thể nói cho ta biết, ngươi là người nào hay không? Trần Lăng tiếp tục gật đầu. Sau đó cứng lại, này là có ý gì? Cách chương.